Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 143, ta khả năng gặp phải cái giả tiền bối. Thần ma chí đạo, đưa tay là có thể chạm tới, chỉ kém một bước ngoặt, này không phải bế quan có thể cho ta. Hà Hằng khẽ nói, hai mắt nhìn quét hướng về tử vong thế giới, nhìn thấy tiêu thần đám người. Cũng nhìn thấy chân mộc nữ thánh các loại cường giả dị giới. Lại là nhân vật chính loại sinh vật này. Hồi lâu không có gặp phải rồi. Liếc mắt tiêu thần, Hà Hằng không nói gì nữa. Hắn lẳng lặng đứng ở trên hư không. Không có bất luận động tác gì. Nhưng còn lại người nhưng là không nhẫn nại được. Bất luận là tiêu thần đám người vẫn là cường giả dị giới. Đều hiểu lần này lớn nhất lượng biến đổi chính là này đột nhiên xuất hiện cường giả tuyệt thế. Ai cũng không cách nào xác định ý nghĩ chân thực của hắn. Mà hắn nhưng có quyết định chiến cuộc năng lực. Nhân vật như vậy, bọn họ không thể không thận trọng đối xử. Cường giả dị giới đầu tiên mở miệng. Cung kính nói, tôn kính cường giả, chúng ta chính là dị giới tu giả. Thay ta giới chư vương hướng về ngài vấn an. Dị giới người. Hà Hằng trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiêu thần đám người trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu là trước mắt vị này khủng bố cường giả là dị giới người. Hoặc là thân hướng về dị giới tu giả. Vậy bọn họ chẳng phải là gây gâu rồi. Có chút thấp thỏm. Tiêu thần vội vàng nói. Tiền bối. Dị giới người từ trước đến giờ gian trá tham lam. Yêu nhất xâm phạm giới khác. Như xài lang hổ báo. Ngài có thể vạn vạn không nên bị đầu độc, tôn kính cường giả, không nên bị này cửu châu đê tiện chủng tộc khiêu khích. Ta dị giới chính là gần với hồng hoang thiên giới đại thế giới. Gốc gác thâm hậu, có mấy vị vương giả trên đời. Chỉ cần ngài hy vọng, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu của ngài. Mà những này cửu châu tiện tộc, nhưng là con chuột đồng dạng nhỏ yếu hạng người. Không xứng cùng ngài làm bạn. Dị giới thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương kêu lên. Thật sao? Cái kia thật không tiện. Bản tọa vừa vặn là đến từ Cửu Châu. Hà Hằng nhìn chăm chú cường giả dị giới nhóm. Chậm rãi nói. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cường giả dị giới kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ lúc trước suy đoán Hà Hằng chính là tử vong thế giới hoặc là cái khác một ít thế giới tu giả. Thực lực mạnh mẽ. Có thể so với vương giả. Cho nên muốn lôi kéo tới. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Này càng sẽ là đến từ Cửu Châu tu giả. Cái gì? Tiêu thần đám người đại hỉ cũng kinh hãi. Không nghĩ tới vị này bất thế cường giả lại thật bắt nguồn từ Cửu Châu. Lần này Cửu Châu đối mặt dị giới thời điểm. Áp lực có thể giảm thiểu rất nhiều. Trốn. Chớp mắt phản ứng lại. Dị giới rất nhiều cường giả từng người lựa chọn một phương hướng. Phân công nhau trốn hướng tử vong thế giới các nơi. Bọn họ rõ ràng vương giả chi uy đáng sợ. Trước mắt gặp gỡ chi tu thậm chí còn ở vương giả bên trên. Bọn họ chỉ có lựa chọn xé chẵn ra lẻ. Mới có thể chạy ra một hai. Cho các ngươi lời nói mới rồi trả giá thật lớn đi. Lạnh lùng lời nói. Lạnh lẽo sát cơ. Không để ý chút nào cường giả dị giới phân biệt trốn hướng các nơi. Hà Hằng tay phải chậm rãi bay lên. Đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Oành, oành, oành. Nổ tung thanh âm vang vọng toàn bộ tử vong thế giới. Muôn người chú ý dưới. Dị giới các tu giả đang chạy trốn thời gian. Đa số người không có dấu hiệu nào muốn nổ tung lên. Máu thịt be bét dưới. Hủy thiên diệt địa lực lượng nhấc lên tầng tầng sóng khí. Bay lượn khắp trời cát bụi chứng kiến bọn họ đường cùng. Thật là đáng sợ, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương đột nhiên xoay người gian nhìn thấy chính mình đồng bạn hạ. Chàng, rất là biến sắc, càng thêm liều mạng trốn hướng về phía trước, muốn rời đi tử vong thế giới, trở về dị giới, chỉ có ở mấy đại vương giả cảnh giới thủy tổ che chở bên dưới. Hắn mới có sinh cơ, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía hắn, vươn tay phải ra một đầu ngón tay, hơi điểm nhẹ. Kinh thiên động địa thần ma chi uy càn quét, Mạnh Đức Cương thân xác nhất thời nổ tung, nguyên thần của hắn không để ý tới sợ hãi, nhanh chóng trốn hướng xa xa, nhưng là lại một chỉ, để hắn hồn đoạn ý tiêu. hai ngón tay giết chết Mạnh Đức Cương. Tiêu Thần đám người xem sững sờ. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên cổ nhất vương. Dị giới vương cảnh bên dưới cường giả đứng đầu nhất một trong. Lại đơn giản như vậy bị chém giết. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Hà Hằng một quyền quét ngang bên dưới. Một vị đi lên vô thượng tổ thần đường. Thiếu một chút liền đại viên mãn. Thành tựu vương cảnh cường giả dị giới biến thành cho bụi. Quá mạnh rồi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thần đám người nhìn đại phát thần uy Hà Hằng. Trợn mắt ngoác mồm. Hà Hằng không để ý đến bọn họ. Một trường vỗ hướng về khác một chỗ. Hư không chớp mắt nát tan. Không có sau đó sự vật có thể ngăn cản hắn ra chiêu. Trưởng lên chẳng khác nào trưởng rơi. Không có thời gian khoảng cách. Đây chính là hắn đồng thời đi địa thủy hỏa phong. Đều sắp đại viên mãn. Bước vào thần ma đáng sợ. Sức chiến đấu của hắn. Đã không kém chân chính thần ma. Bình thường thần ma sơ kỳ. Cũng bất quá địa thủy hỏa phong một trong đại viên mãn. Mà hắn tuy rằng tứ đại nguyên tố đều không có đại viên mãn. Nhưng hợp lại cùng nhau. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới. Uy lực không kém gì bất kỳ hạng nào đại viên mãn giả. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian. Này địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Vốn là dường như ngũ hành bình thường. Tương sinh tương khắc, hai phe đều có liên hệ. Đồng thời có tứ đại nguyên tố. Chỉ thiếu một chút liền đại viên mãn. Sinh diệt lực lượng dưới. Sánh ngang một hạng đại viên mãn. Tự nhiên là có thể. Như vậy thần ma lực lượng. Có thể chạm tất cả thần ma bên dưới giả. Được xưng quét ngang 3000 thế giới không có địch thủ. Thủy tổ sống lại nữ thánh vương, chân mộc nữ thánh. Ở một trường bên dưới. Tương tự biến thành cho bụi. Hương hoa vĩnh tiêu. Dị giới ở tử vong thế giới cường giả. Toàn bộ diệt vong. Hà Hằng vỗ tay một cái. Nhìn về phía Tiêu Thần đám người. Vãn bối Tiêu Thần. Cảm ơn tiền bối hôm nay cứu giúp. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tên gọi. Tiêu Thần vội vàng tới bái kiến. Thuận tiện muốn biết đây là cửu châu vị nào thiên cổ nhân kiệt. Lại như vậy hùng hổ. Tạ liền không cần. Đem đồ vật đem ra đi. Hà Hằng liếc hắn một cái. Đưa tay nói. Tiêu Thần choáng váng. Hắn không nghĩ tới vị này cửu châu cao nhân tiền bối lại tìm hắn muốn đồ vật. Lo lắng làm gì? Giúp ngươi một lần, nên cho tạ lễ chứ. Xem trên người ngươi vài món bảo vật không sai. Quy bản tọa, cho tới tên gọi cái gì? Không trọng yếu. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Tiền bối là nói ta chiến kiếm. Thần đồ các loại trí bảo. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thần kinh hãi. Nói tốt cao nhân tiền bối đây. Không nên là cứu người sau không cầu báo lại. Trái lại nhiệt tình chỉ điểm. Biếu tặng bảo vật. Lại giới thiệu mấy đứa con gái loại hình. Làm sao vị này. Ta khả năng gặp phải một cái giả tiền bối. Nghĩ gì thế. Những bảo vật kia đặt ở trên tay ngươi thực sự bạo liễm thiên vật. Mau giao ra đi. Do bản tọa thế ngươi đảm bảo. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn. Quanh thân tỏa ra một áp lực đáng sợ. Dường như bức bách. Tiêu Thần sắc mặt một hồi trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới vị này cửu châu cao nhân tiền bối lại sẽ mơ ước hắn bảo vật. Trước đây gặp phải cửu châu cường giả cái nào không phải một lòng vì thiên hạ muôn dân. Hy sinh trước đây ta. Làm sao cái này tu vi mạnh mẽ như vậy cửu châu cao nhân. Lại như vậy vì tư lợi. Những bảo vật kia là chính mình thiên tân vạn khổ mới được. Đối với sức chiến đấu của chính mình có sự giúp đỡ to lớn. Tại sao có thể cho hắn? Cho dù hắn vừa mới trợ giúp nhóm người mình. Tiêu Thần trầm mặc. Hắn không muốn giao ra bảo vật. Nhưng cũng không muốn cùng Hà Hằng xung đột. Hắn càng rõ ràng thực lực của chính mình xa không thể cùng đối phương giao chiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.